Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29, gặp sét đánh. Không hổ là đỉnh tiêm công pháp tôi luyện thân thể. Cổ Uyên kinh thán không thôi. Trước đó hắn tu luyện kim trung cháo, cũng vận chuyển kim trung hô hấp pháp. Nhưng là môn võ công này muốn đại thành mà nói, hay là cần ngoại lực không gián đoạn đánh, dạng này mới có thể tu luyện thành công. Nhưng là kiểu tu luyện này, hiệu suất thật sự là quá chậm, mà lại không cách nào bao trùm toàn thân mỗi một góc. Dù sao mặc kệ lại thế nào ngoại lực đánh, cũng không có khả năng đạt tới hoàn mỹ rèn luyện trình độ. Có thể cái này ma lôi bất diệt công liền không giống với phun ra nuốt vào giữa thiên địa lôi chi linh khí, khiến cho rất nhiều lôi đình chi lực tại thể nội các nơi du tẩu. Mỗi du tẩu một lần đều tương đương với rèn luyện một lần thân thể. Dạng này phương pháp tu hành không chỉ có thể bao trùm toàn thân, mà lại rèn luyện hiệu quả so với kim trung cháo không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Đây cũng là đương nhiên, một loại là nhân lực rèn luyện, một loại là thiên địa chi lực rèn luyện. Cho dù là đồ đần cũng biết loại nào rèn luyện chi pháp càng cao minh hơn, càng thêm cường đại, mà đây cũng là công pháp đỉnh tiêm cùng công pháp phổ thông khác biệt lớn. Chỉ có thể nói không hổ là Ma Sát Tông đứng đầu nhất công pháp tu hành. Thật sự là quá lợi hại. Hô, Cổ Uyên khoanh chân ngồi dưới đất, đạt đến nhập định trạng thái, vật ngã lưỡng vong. Theo hắn vận chuyển ma lôi bất diệt công, phun ra nuốt vào giữa thiên địa lôi chi linh khí, vận chuyển cái này đến cái khác, chu thiên. Thân thể tích xúc đại lượng lôi linh khí, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra một cái đường kính 10 mét vòng xoáy linh khí. Không ngừng xoay tròn, chung quanh mảnh giấy, cát bụi các loại đồ vật đều bị quét sạch ra ngoài. Trong mơ hồ, giờ khắc này toàn thân hắn trên dưới đều tràn ngập điện ly tử. Đếm mãi không hết lôi đình ở trong cơ thể hắn các nơi địa phương du đáng. Cái này cũng khiến cho thân thể của hắn biến thành cột thu lôi. Thân thể của hắn bốn phía giống như hiện lên lít nha lít nhít thiểm điện. Khắp nơi lấp lóe, lốp bốp rung động, nếu có người ở bên ngoài nhìn thấy cái phòng này mà nói, khẳng định sẽ quá sợ hãi. Bởi vì trong phòng này thỉnh thoảng có thiểm điện quang mang lấp lóe, khi thì sáng tỏ, khi thì hắc ám, giống như nháo quỷ một dạng. Nếu là căn phòng này có đồ điện thiết bị, đoán chừng toàn bộ đều sẽ bị thiêu hủy. Ầm ầm, giờ này khắc này, tại Cổ Uyên đợi tòa viện này trên không, không biết lúc nào, một mảng lớn mây đen tụ tập tới, đơn giản chính là che khuất bầu trời. Phương viên 10 dặm bầu trời đều bị một mảng lớn mây đen nặng nề này bao phủ. Tiếng sấm vang rền, mây đen chỗ sâu không ngừng có lôi đình lấp lóe, ẩn chứa đáng sợ tính hủy diệt khí tức. Đồng thời từng đạo lôi đình nổ vang, như cùng ở tể gõ vang trống trận đồng dạng, âm thanh truyền 10 dặm. Đây cũng là thiên uy, lôi đình chi uy, làm người nghe kinh sợ. Một màn này cũng bị Ngọa Ma Viện rất nhiều đệ tử ngoại môn nhìn thấy. Từng cái đều là kinh nghi bất định. Bọn hắn lúc đầu đều là đợi tại gian phòng nghỉ ngơi, nhưng là lúc này đều từ gian phòng chạy ra, xem rõ ngọn ngành, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là cái trời nắng, làm sao lại trong lúc bỗng nhiên nhiều một mảnh mây đen? Đúng a, thật sự là kỳ quái. Nhìn đám mây đen này dáng vẻ, tựa hồ muốn trời mưa rào a. Thời tiết thật sự là biến hóa khó lường. Rõ ràng là trời nắng, nhưng là trong nháy mắt liền xuống mưa to. Thế nhưng là ta thế nào cảm giác mảnh mây đen này rất không tầm thường, cũng không phải là tự nhiên hình thành. Không, không thích hợp. Mau nhìn trên bầu trời, giống như có lôi đình hạ xuống tới. Mẹ nó, thật là lớn lôi đình. Thật đúng là bổ xuống, tựa hồ còn bổ ở trong Ngọa Ma Viện chúng ta. Là ai a, là ai xui xẻo như vậy, thế mà gặp sét đánh. đến tột cùng là làm cái gì chuyện thất đức. Nói thật chúng ta đều là chút ma đầu, làm tận chuyện thất đức, lúc nào bị sét đánh không có chút nào kỳ quái. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là cho đến nay cũng chưa từng thấy qua ma đầu nào thật bị sét đánh. Nếu quả như thật có loại ma đầu này tồn tại mà nói, vậy rốt cuộc là cỡ nào cùng hung cực ác a. Đông đảo ma sát tông đệ tử ngoại môn lập tức kinh hô một tiếng, chấn kinh liên tục. Bọn hắn thình lình nhìn thấy một đạo lôi đình màu đen từ trên trời giáng xuống, chỉ sợ có lớn bằng cánh tay, trực tiếp từ trên 9 tầng trời hạ xuống tới. Lôi đình màu đen này không lưu tình chút nào, tựa như thí thần chi mâu, xé rách bầu trời, hư không uốn lượn, cứ như vậy bổ vào trong đó một cái đệ tử ngoại môn giữa sân. Ngay sau đó liền bộc phát ra một trận kinh người vang vọng, tựa hồ đem nóc nhà đều toàn bộ chém thành vỡ vụn, răng rắc rung động. Rất nhiều đệ tử ngoại môn nghị luận ầm ĩ, khiếp sợ không thôi, không biết là cái nào thằng xui xẻo gặp sét đánh. Lúc này, Cổ Uyên tu luyện cũng là tại thời khắc mấu chốt. Giờ phút này một đạo lôi đình màu đen từ không trung trực tiếp bổ xuống, chém nát nóc nhà, sau đó đáp xuống Cổ Uyên trên thân thể. Đông, lập tức Cổ Uyên lập tức liền mộng. Cái này hoàn toàn là vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn căn bản không nghĩ tới trên trời lôi đình tới nhanh như vậy. Mới vẻn vẹn vận chuyển 49 cái chu thiên mà thôi, hắn thế mà liền gặp sét đánh. Trong khoảnh khắc, hắn cảm giác được trong cơ thể mình tràn vào một đạo kinh khủng lôi đình. Một cỗ đáng sợ lực phá hoại trong nháy mắt liền phá hủy trên người mình kinh mạch, mạch máu, thậm chí là ngũ tạng lục phủ. Trên người hắn làn da cũng vỡ ra, như là bị thiên đao vạn quả đồng dạng, đại lượng huyết dịch giống như không cần tiền phun ra ngoài, nhuộm đỏ mảnh đại địa này. Nói thật hắn cho tới bây giờ không bị qua thương thế nghiêm trọng như vậy. Thật giống như một cái tuyệt đỉnh cao thủ cho hắn một kích chí mạng đồng dạng, phá hủy trên người hắn rất nhiều kinh mạch, thậm chí đạo lôi đình này uy lực cực kỳ khủng bố. Không chỉ có là trọng thương Cổ Uyên, hơn nữa còn đánh vào trên mặt đất, lập tức liền nổ ra một hố sâu to lớn. Trên vùng đại địa này cũng xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, như là mạng nhện đồng dạng, phát ra răng rắc tiếng vang. Phù một tiếng, Cổ Uyên một ngụm máu tươi liền phun tới, trực tiếp liền ngã trên mặt đất, cứ như vậy bất tỉnh nhân sự. Mà lúc này đây, trên bầu trời lôi đình cảm giác không đến Cổ Uyên thể nội lôi chi linh khí, thật giống như đã mất đi mục tiêu đồng dạng. Một đoàn mây đen nổi lên một hồi, không ngừng quay cuồng, cuối cùng đám mây đen này cũng là cấp tốc tiêu tán. Bầu trời cũng khôi phục thanh minh. Nói thật, nếu như là người bình thường nhận lấy Cổ Uyên thương thế như vậy, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là Cổ Uyên sức khôi phục thật sự là quá biến thái. Từ ý thức hải của hắn chỗ sâu đã tuôn ra từng sợi thần bí hỗn độn năng lượng. Những năng lượng này tựa như đứng đầu nhất bảo dược đồng dạng, thẩm thấu Cổ Uyên thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Lúc đầu tổn hại kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, thậm chí là làn da, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Những năng lượng thần bí này đơn giản chính là rót vào cốt tủy. Tổn hại, chữa trị, tổn hại, chữa trị, Cổ Uyên thể phách cũng ở trong quá trình như vậy đạt được đầy đủ rèn luyện. Từng luồng khí tức cường đại từ trên người hắn tràn ngập ra. Trên người lực lượng cũng tại từng giờ từng phút lớn mạnh. Những năng lượng thần bí này cũng theo Cổ Uyên hơi thở, bị phun ra trong không khí, bọc lại toàn thân của hắn, sau đó lại hút trở về. Từ trên người hắn ở trong mỗi một khỏa lỗ chân lông bị hút trở về. Trong mơ hồ, cả người hắn thật giống như một đầu huyền quy đồng dạng, tựa hồ bị một đoàn năng lượng thần bí bao vây lại đồng dạng. Thương thế trên người đang nhanh chóng khôi phục, muốn nhiệt huyết chiến tranh,